Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 329, nữ đế muốn bái sư. Ta nói đúng không, Đỗ Cấu đại ca? Con mắt của Vũ Mị Nương bên trong lóe lên trí năng tuệ quang mang. Còn nhỏ tuổi, ánh mắt nhưng là thâm thúy đáng sợ. Đỗ Cấu bưng ly trà, sợ run một hồi. Sau đó giống như là muốn lái cái gì, cởi mở cười to, ha ha ha, ngươi cũng kêu đại ca của ta rồi, ta còn có thể không thừa nhận. Vừa nói, hai tay Đỗ Cấu ôm quyền với trước ngực, trịnh trọng nói, giới thiệu lần nữa một chút, bất tài Đỗ Cấu, tự Thanh Hòa, bái kiến nhị vị nương tử. Vũ Thuận hơi có chút giật mình, nàng còn không nghĩ tới. Mới vừa say như chết quỷ say, lại là hôm nay danh tiếng chính thịnh Đỗ Thanh Hòa. Đỗ Cấu danh tiếng nàng khoảng thời gian này là như sấm bên tai. Cái gì nhất minh kinh nhân, cái gì tài ngút trời, cái gì thánh quyến ân trọng vân vân. Tóm lại, khoảng thời gian này, toàn bộ Trường An thành rất ít có không biết Đỗ Cấu tục danh. Đối với Đỗ Cấu, Vũ Thuận trước còn không có cảm giác gì, giống như bình thường nghe một cái bát quái truyền thuyết, có lẽ lúc ấy sẽ cùng theo thán phục mấy tiếng, nhưng sau chuyện này tuyệt đối sẽ không nhớ. Gia gia đều có bản vặt vãnh trải qua, không có ai sẽ đem tinh lực thả ở một cái người không liên quan trên người. Nhưng là bây giờ, Đỗ Cấu liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, còn dạy cho nàng trà đạo. Ngày xưa coi là tiêu khiển nghe bát quái, hiện trong nháy mắt biến thành thực tế. Loại cảm giác đó rất có lực trùng kích. Đương nhiên, tổng thể mà nói, Vũ Thuận Đỗ Cấu vẫn còn có chút ấn tượng tốt. Dù sao thiếu nữ nào không mộ Tuấn Kiệt. Bây giờ Đỗ Cấu chính là Tuấn Kiệt. Về phần Vũ Mị Nương, lại Đỗ Cấu thừa nhận sau đó, cũng là thật vui vẻ. Nhưng càng nhiều là đối với chính mình trí tuệ vui vẻ. Mà đối với Đỗ Cấu, tựa hồ cảm giác là không phải rất kinh ngạc. Có lẽ ở trong mắt nàng, Đỗ Cấu cùng người bình thường không có gì khác nhau quá nhiều. Vũ Thuận bái kiến Đỗ công tử, ngày xưa liền nghe thấy Đỗ công tử tài mạo song tuyệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống người thường. Ha ha ha, cũng vậy. Nào có say như chết người thường. Đỗ Cấu cười tự mình trêu chọc. Vũ Thuận bị Đỗ Cấu tự giễu chọc cho bật cười. Nói chuyện cũng càng buông lỏng. Hắc hắc, nói như vậy, ta đã đoán đúng. Kia Đỗ công tử nói chuyện còn định đoạt. Vũ Mị Nương một đôi con mắt bắt đầu như tên trộm. Dĩ nhiên, Đỗ Cấu không có gì do dự gật đầu. Bất quá trước đó, ta sửa chữa hai ngươi. Vũ Mị Nương ngẩn ra, cái gì? Đỗ Cấu cười thần bí, số 1, liên quan tới Ngụy Thúc Ngọc cùng phòng di trực là nhẹ nhàng công tử không già. Nhưng là nói bọn họ không uống rượu đơn thuần đùa. Hai cái kia hàng mỗi lần đến nhà ta, một lần kia đều là uống say khướt, còn không có rượu phẩm. Xách xách xách, ngược lại thì ta, đây là ta cả đời này lần đầu tiên uống say. Đời trước Đỗ Cấu không thế nào uống rượu. Đỗ Cấu chuyển kiếp tới sau này, mặc dù liền uống không ít, cũng uống quá nhiều mấy lần, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít còn có chút lý trí. Nhưng là giống như lần này như vậy, say bất tỉnh nhân sự, thật đúng là lần đầu tiên. Vũ Mị Nương cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút không tin. Thật? Không thể nào đâu. Đương nhiên là thật. Ha ha, Mị Nương, ngươi rất thông minh, phân tích vấn đề năng lực cũng là tài trí hơn người. Nhưng ngươi còn thiếu cũng rất nhiều, tỉ như kinh nghiệm xử sự. Giống như lần này, ngươi liền bỏ quên một cái vấn đề. Trước người cùng phía sau, mỗi người thực ra đều có hai loại tính cách. Ở trước mặt người, bởi vì một ít ràng buộc, sẽ cưỡng bách chính mình mang theo một tấm mặt nạ, làm ra một ít vi phạm bản tâm ý nguyện chuyện. Mà ở sau lưng, khi bọn hắn nơi ở một cái hoàn toàn buông lỏng trạng thái thời điểm, thì sẽ hoàn toàn buông lỏng tự mình, giải phóng tự mình, khi đó bọn họ đem sẽ biến thành một người khác, giống như Ngụy Thúc Ngọc. Người chớ nhìn hắn bị Ngụy Thúc Thúc dạy dỗ giống như là một khắc bản ngốc tử, nhưng người không biết, nhân sau Thúc Ngọc thực ra hoạt bát rất, còn là một tiểu lắm lời, nhất là uống rượu sau đó. Ngược lại thì Di Trực trước người rất nhiệt tình, nhưng nhân sau cũng rất an tĩnh. Hắn vẫn luôn là một cái thích an tĩnh nhân. Ánh mắt của Vũ Mị Nương sáng lên. Loại lý luận này chưa từng nhân nói qua với nàng. Có lẽ nàng lúc trước có mơ hồ khái niệm, nhưng nếu như không có Đỗ Cấu lời nói này, nàng căn bản không biết trong này chân đế. Đỗ Cấu lời nói giống như là một cái chìa khóa, cho hắn mở ra một cánh, dường như để cho người tính đại môn. Vậy còn ngươi? Con mắt của Vũ Mị Nương càng ngày càng tinh thần. Kia sau lưng ngươi vậy là cái gì dạng? Ta, Đỗ Cấu sờ mũi một cái, ta liền rất đơn giản. Ta đều nói qua, ta là người cho tới bây giờ không thích cái gì ngụy trang. Chúng ta trước cái dạng gì, nhân sau nên cái gì dạng, tối đa cũng chính là giống bây giờ. Cùng lần đầu gặp người dự ứng có một chút câu nệ. Trừ lần đó ra, hết thảy như thường, mãi mãi cũng là như vậy. Ngọc Thụ Lâm Phong. Phốp, hai tỷ muội bị Đỗ Cấu đột nhiên tự yêu mình chọc cho không nhịn được. Che miệng không ngừng cười. Đỗ Cấu trừng mắt nhìn, gãi đầu nói, thực ra, này không phải là một trò cười. Ha ha ha, hai tỷ muội cười lớn tiếng hơn. Đỗ Cấu biểu thị có chút bị thương. Than thầm này hai tỷ muội không hiểu được thẩm mỹ à. Đỗ đại ca, ngươi có thể, lời này lại bị ngươi nói tự nhiên như vậy. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, Ngọc Thụ Lâm Phong, từ không uống say ngươi, cùng chúng ta lần đầu tiên thấy lại là say như chết. Đây chỉ là trùng hợp sao? Vũ Mị Nương hỏi có chút sắc bén. Bất quá, đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Đỗ Cấu xoa xoa tóc, bất đắc dĩ nói, không quản các ngươi có tin hay không, đây thật là một cái ngoài ý muốn, cũng coi như ta ngây thơ đi, không nghĩ tới thật thà khuôn mặt nhân, không nhất định đều là người đàng hoàng a. Nghĩ đến Tô Định Phương cởi mở thật thà nụ cười, lại suy nghĩ một chút chính mình kết quả, trong lòng Đỗ Cấu rất là cảm khái. Vũ Mị Nương trừng mắt nhìn, nàng đối Đỗ Cấu trong miệng người đàng hoàng rất là tò mò. Chỉ là thông minh không hỏi ra miệng, mà là nói sang chuyện khác. Đỗ đại ca, bất kể nói thế nào, đánh cuộc người cũng thua. Lúc nào hối đoái hứa hẹn? Lễ vật sao? Tùy thời đều có thể a. Đỗ Cấu cười cười, nói đi, ngươi muốn cái gì? Vũ Mị Nương hé miệng mang theo nụ cười, như là tùy ý hỏi. Thật cái gì đều được. Làm, Đỗ Cấu nhưng tự không nói ra miệng, tự sinh sinh nuốt trở vào. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mặt vị này có thể là không phải người đàng hoàng a. Hắn không thể lại quả thực, người nói trước đi nói nhìn. Vũ Mị Nương có chút thất vọng Đỗ Cấu, không có trực tiếp đáp ứng, nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là lớn mật nói ra thỉnh cầu. Ta muốn bái ngươi vi sư. Phốp, một hớp nước trà phun ra. Này không phải là vì biểu thị kinh ngạc, mà là Đỗ Cấu thật bị hù ngã rồi. Giời ạ, một đời nữ hoàng lại muốn bái nàng vi sư. Đây là cái gì tiết tấu? Hắn có thể kêu Vũ Mị Nương cái gì? Lên ngôi xưng đế sao? Cái này dường như Vũ Mị Nương so với hắn lợi hại a. Hơn nữa, đây là cũng quá đột nhiên. Vũ Mị Nương hoàn toàn không nhúc nhích máy a. Phải biết, Đỗ Cấu như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là một tuổi 17 thiếu niên, chỉ so với Vũ Mị Nương đại 11 tuổi. Song phương cái tuổi này lẫn nhau bái sư thu đồ đệ, quá qua loa. Bất quá, ngay sau đó suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu thật là có nhiều chút ý động. Ở cái này thiên địa quân thân sư đẳng cấp xâm nghiêm thời đại. Một khi Đỗ Cấu thu Vũ Mị Nương làm đồ đệ, sau này bất kể như thế nào, Vũ Mị Nương chắc chắn sẽ không tổn thương hắn. Đây là khẳng định, coi như là lịch sử như cũ rồi. Hắn an toàn cũng đủ để được bảo đảm. Này bê thao tác, tuyệt đối không thua thiệt. Nhưng là, quá quái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.